Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sau đó đến chiếc hộp thứ hai, bên trong có một con cóc vàng ba chân còn sống. Khi cóc ngọc ba chân sống trên 1.000 tuổi thì sẽ dần biến thành màu vàng, sống trên 1.500 tuổi thì sẽ biến thành màu vàng kim. Tuổi càng cao thì màu vàng kim của nó càng đậm. Tác dụng làm thuốc của cóc vàng ba chân mạnh hơn cóc ngọc ba chân nhiều. Có thể nói 10 con cóc ngọc ba chân còn chưa bằng một con cóc vàng ba chân. Nếu cóc ngọc ba chân là nhân sâm tam phẩm thì cóc vàng ba chân phải là sâm vương tam phẩm, là dược phẩm quý giá đến mức có tiền chưa chắc đã mua nổi. Tuy vậy nhưng Ngô Bình lại không vui, trái lại còn cau mày hỏi: "Ông anh mắc bệnh gì?" Anh biết rõ người ta tặng mình quà quý thế này, chắc chắn bệnh nhân mắc bệnh rất nghiêm trọng. Người thanh niên nghiêm túc nói: "Ông tôi đang có hiện tượng năm tướng suy của người trời." Ngô Bình trợn tròn mắt nói: "Xem ra ông của anh là một đại cao thủ, nhưng tiếc là khó tránh khỏi số trời. Anh cầm mấy thứ này về đi, tôi không chữa được bệnh này đâu." Năm tướng suy của người trời có nghĩa là như một ngọn đèn dầu sắp cạn, đến lúc phải chết rồi. Anh không thể cứu chữa được nên phải từ chối. Người thanh niên hoảng loạn rồi quỳ xuống đất van nài: "Thần Y Ngô, xin cậu hãy cứu ông tôi. Tôi xin lỗi cậu vì những hành động ngu dốt vừa rồi." Nói rồi, anh ta lại giơ tay lên tự vả vào mặt mình đôm đốp, khóe miệng bắt đầu ứa máu. Ngô Bình vội cản anh ta lại rồi nói: "Anh đừng làm thế, không phải tôi không muốn cứu, mà là tuổi thọ của ông anh đã hết, tôi cũng bó tay rồi." Người thanh niên bật khóc: "Nhưng Tử Di bảo y thuật của cậu giỏi lắm, nhất định sẽ chữa khỏi cho tôi mà." Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: "Anh quen Tử Di à?" Người thanh niên gật đầu: "Thần Y Ngô, tôi là Hồ Phi Phi, hồi nhỏ từng học chung trường mẫu giáo với Tử Di." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh lên xe đi rồi đi với tôi." Hồ Phi Phi mừng rỡ rồi lệnh cho xe của mình đi theo sau xe của Ngô Bình về nhà anh. Trên đường, Ngô Bình gọi cho Đường Tử Di rồi hỏi: "Tử Di, em có quen ai tên là Hồ Phi Phi không?" Đường Tử Di ngẫm nghĩ rồi nói: "Có, bạn học hồi mẫu giáo của em đấy, mấy hôm trước cũng mới gọi cho em. À, anh ấy bảo ông nội mình đang bị bệnh nặng, em thấy thương nên giới thiệu cho anh đấy. Lẽ nào anh ấy đến tìm anh rồi à?" Ngô Bình nói: "Anh ta đến huyện Minh Dương rồi. Tử Di, em có biết chuyện về nhà của Hồ Phi Phi không?" Đường Tử Di nói: "Anh ấy bảo nhà mình làm kinh doanh, còn cụ thể là gì thì em không rõ." Ngô Bình nói: "Anh thấy nhà anh ta không đơn giản, chắc chắn không phải làm kinh doanh." Đường Tử Di hỏi: "Chồng, nếu anh thấy không ổn thì thôi cũng được." Ngô Bình nói: "Tuổi thọ của ông anh ta đã hết, muốn cứu thì phải sử dụng đến địa nguyên đan, thậm chí còn phải cho ông ấy ăn đào tiền. Nếu vậy thì chuyện địa nguyên đan và đào tiền sẽ bị lộ ra mất." Đường Tử Di nói: "Anh tự quyết định nhé, không cần nghĩ cho em đâu." Ngô Bình nói: "Ừ, anh biết rồi." Về tới nhà, Ngô Bình phát hiện trong thôn rất náo nhiệt, có rất nhiều xe đỗ ở cổng thôn. Anh phải hỏi thì mới biết là các công ty con của Lý Vân Đầu đang thu mua đất ở thôn nên họ chuẩn bị chuyển đến nơi khác. Lý Vân Đầu định xây dựng cả thôn này thành một lâm viên giang nam. Chứ ngôi nhà mới xây của Ngô Bình ra thì tất cả các hộ khác sẽ bị tháo dỡ hết. Ngô Bình vừa vào nhà thì đã có một người đàn ông trung niên ra chào. Ông ấy lịch sự nói: "Cậu Ngô, tôi là tổng giám đốc của dự án Giang Nam tại Thủy Ngạn. Tôi nhận lệnh của chủ tịch đến bàn bạc với cậu." Ông ấy lấy mấy tấm bản đồ thiết kế ra rồi nói: "Cậu Ngô, đây là 5 bản thiết kế mà chúng tôi chọn ra, mời cậu xem." Ngô Bình liếc nhìn rồi gọi Ngô Mi tới. "Tiểu Mi, em chọn đi." Ngô Mi gật đầu. "Anh, cứ giao cho em." Nhóm Hồ Phi Phi cũng được mời vào nhà. Anh ta dè dặt đứng sau lưng Ngô Bình, vì trước đó vừa đắc tội với Ngô Bình nên anh ta đang rất thấp thỏm. Ngô Bình nhìn Hồ Phi Phi rồi nói: "Anh gần 30 tuổi rồi, chắc ông anh 75 tuổi." Hồ Phi Phi lắc đầu. Ông tôi mới 65 tuổi, 15 tuổi là ông sinh bố tôi, bố tôi 23 tuổi thì sinh tôi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, sao mới 65 đã hết tuổi thọ được? Hồ Phi Phi cười trừ, mọi người trong nhà cũng không tin được, trong ấn tượng của tôi thì trước năm 60 tuổi, ông tôi rất khỏe, ông đứng với bố trông như hai anh em ấy. Nhưng sau đó, ông chợt già đi rất nhanh, rồi mỗi ngày một yếu dần. Ngô Bình trầm ngâm nói, bệnh của ông anh rất khó chữa, khéo tôi cũng phải bó tay. Hồ Phi Phi vội nói, thần y Ngô, xin cậu hãy nghĩ cách, dù phải tốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh ta chợt nhớ ra chuyện gì đó, rồi nói, thần y Ngô, trước khi tôi đi, ông tôi đã đưa cho tôi cái này, bảo để cậu xem. Anh ta lấy một cái hộp rất nặng ở trên xe xuống, sau đó mở ra thì có một cái hộp nhỏ hơn ở bên trong. Liên tiếp mấy cái hộp nữa thì họ mới nhìn thấy một món đồ nhỏ xíu bọc bằng giấy bạc. Ngô Bình mở giấy ra thì nhìn thấy một vết bùn màu đen đạo khô. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy vết bùn này đang tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ lạ khiến anh thấy rất dễ chịu. Anh lập tức gói nó lại, sau đó nói với Hồ Phi Phi, bảo người của anh tránh xa cái này ra. Hồ Phi Phi sáng mắt nói, thần y Ngô, cậu biết nó là cái gì ư? Ông tôi cũng nói vậy, bảo tôi phải tránh xa cái này. Ngô Bình nói, ông ấy lấy cái này ở đâu? Hồ Phi Phi nói, ông không nói, nhưng ông bảo sẽ nói với cậu sau. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, tôi sẽ đến nhà anh, nhưng chưa chắc đã cứu được người đâu đấy. Hồ Phi Phi mừng rỡ, cảm ơn thần y Ngô, xin hỏi khi nào mình khởi hành? Ngô Bình đáp, 3 ngày nữa. Hồ Phi Phi vội gọi người để củ nhân sâm và con cóc lên bàn, sau đó ra về. Ngô Bình cũng không khách sáo mà bảo Cương Tử tiện khách. Cương Tử quay lại nói, cậu chủ, người đi rồi, tôi thấy họ có lai lịch lớn đấy, không giống người bình thường đâu. Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi, Cương Tử, Hường Tuấn Trăng Mật thích chứ, thận còn ổn không? Cương Tử cười xòa, cậu chủ, tôi vẫn sung lắm. Ngô Bình cười phá lên, tôi cho cậu nghỉ thêm mà sao về sớm thế? Cương Tử đáp, sắp Tết rồi, tôi nghĩ cậu sẽ bận nhiều việc nên về luôn. Sau đó cậu ta chần chừ nói, cậu chủ, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Ngô Bình cười nói, khách sáo thế, có gì nói luôn đi. Cương Tử gãi đầu, cậu chủ, mấy hôm trước vợ chồng tôi đến nhà giam thăm em trai của Tân Nguyệt. Cậu ấy không thích ứng được với cuộc sống trong tù nên đã tự sát một lần. Tân Nguyệt đang lo lắm. Ngô Bình ngạc nhiên, Tân Nguyệt có em trai ư? Cương Tử gật đầu, cậu ấy tên là Tân Khai, bị người ta hại, chứ hung thủ đang nhờ nhờ ngoài phòng pháp luật, còn cậu ấy bị phán tử hình. Ngô Bình nói, nếu bị hại thì tôi có thể giúp. Cậu ấy bị giam ở đâu? Cương Tử đáp, nhà giam Thạch Thành. Ngô Bình gật đầu, cứ giao cho tôi, cậu bảo Tân Nguyệt đừng lo quá. Cương Tử mừng rỡ, cảm ơn cậu chủ. Ngô Bình nói, cậu dọn phòng cho Rorakura và An đi nhé. Vâng. Ngô Bình gọi cho Chu Nhược Tuyết, nhờ cô ấy điều tra một chút về vụ án của Tân Khai. Vì quen thân với Ngô Bình và từng phá được án ma túy nên hiện giờ Chu Nhược Tuyết đã trở thành một nhân vật phong vân trong đội. Nửa tiếng sau, cô ấy đã gửi ảnh chụp hồ sơ vụ án rồi gửi vào email cho Ngô Bình, sau đó còn hỏi anh cần gì nữa không. Ngô Bình không muốn cô ấy dính vào vụ này nên bảo không cần gì nữa. Anh xem qua về hồ sơ vụ án và đã nắm rõ về tình hình. Một năm trước, Tân Khai vẫn còn là sinh viên, cậu ấy đã đánh chết một người ở trong quán karaoke vì người đó trêu bạn gái cậu ấy. Người chết là bạn cùng trường với Tân Khai, một sinh viên năm tư. Nhưng điều mà Ngô Bình quan tâm không phải đây, anh vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, anh đã tìm thấy lời khai của nhân chứng. Những lời khai này rất kỳ lạ. Vì thế, Ngô Bình lại gọi cho Triệu Học Phong ở đội điều tra tỉnh. Ông ấy là phó đội trưởng, nhưng vì Ngô Bình từ chối làm đội trưởng nên ông ấy đã được lên thay. Nhưng tầm ảnh hưởng của Ngô Bình vẫn còn. Vì thế vừa nghe điện thoại của anh, Triệu Học Phong đã đứng bật dậy rồi nói, cậu Ngô. Ngô Bình cười nói, ông Triệu, tôi có việc nhờ ông giúp. Triệu Học Phong nói, cậu Ngô khách sáo thế, có gì cậu cứ phân phó. Ngô Bình lập tức kể lại sự việc. Ai ngờ Triệu Học Phong chưa nghe hết đã thở dài nói: "Cậu Ngô, tôi muốn gặp cậu để nói chi tiết về chuyện này." Ngô Bình ngờ vực: "Sao? Chuyện này có nội tình gì à?" Triệu Học Phong nói: "Đúng, gặp rồi tôi sẽ kể cậu nghe." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: "Được, tối nay gặp nhau ở Thạch Thành nhé." Anh ngắt máy rồi đi sắp xếp nhiệm vụ cho Zora Kuratama và An Okura, không thể để họ rảnh quá được. Còn anh vào phòng luyện đan, sau đó lấy hoa huyết liên và vài dược liệu khác ra, bắt đầu luyện chế đại luyện hình đan. Ngoài một cây linh chi trăm năm ra thì các dược liệu còn lại đều dễ tìm. Hiệu quả của đại luyện hình đan kém hơn long hổ luyện hình đan nhưng cũng rất hữu dụng. Ngô Bình từng mua một hòm trà ở đường lâu với giá 700 triệu, bên trong có 3 bông hoa huyết liên khô, giờ anh sẽ dùng chúng để luyện đại luyện hình đan. Lò thứ nhất, Ngô Bình luyện ra 6 viên đại luyện hình đan màu đỏ, mùi thơm ngào ngạt, đan dược to như hạt đậu tường và thuộc cấp nhất phẩm. Lò thứ hai và thứ ba đều cho ra 7 viên đan dược nhất phẩm, vậy tổng anh đã có 20 viên đại luyện hình đan. Luyện đan xong, Ngô Bình đã thấm mệt nên nghỉ luôn trong phòng. Trong lúc rảnh rỗi, anh lấy linh chi nghìn năm trong chiếc nhận ra. Cây linh chi này là anh đấu giá được với giá 12 tỷ. Anh muốn mua nó bằng được là vì trong cây linh chi này có 2 lỗ hổng như quả bóng bàn. Bên trong có một người và một con ngựa nhỏ. Trong cuốn sách về dược mà Ngô Bình mới lấy được có ghi chép những cây linh chi nhiều tuổi đã tích tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt và có linh tính, sau đó sẽ sinh ra yêu ma. Chúng thường xuất hiện với hình thức một người tí hon cưỡi ngựa. Rõ ràng trong cây linh chi này đang chứa một hiện tượng như thế. Tiếc là nó bị hái quá sớm nên chi nhân chi mã bên trong chưa trưởng thành. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy một cái vại ra, sau đó bỏ các loại dược liệu linh tinh vào để tạo thành một loại đất cho linh chi sinh trưởng. Anh loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ mới trồng được cây linh chi vào đất đó. Tiếp theo tưới cho nó bằng linh dịch ất mộc. Linh dịch ất mộc có hiệu quả rất thần kỳ. Ngô Bình vừa tưới xuống là cây linh chi đã hấp thu hết ngay, sau đó trở nên tươi tốt và có sức sống hơn. Ngô Bình nhìn thấy người tí hon và con ngựa trong cây linh chi bắt đầu cử động, cái chân cái tay nhỏ trông rất đáng yêu. Anh sáng mắt lên rồi lấy cây địa chi có đầy ký sinh trùng ra để luyện đan tiếp. Lửa bốc cháy, Ngô Bình liên tục bỏ dược liệu vào. Khoảng chục phút sau, tất cả ký sinh trùng đã bị luyện cháy hết, sau đó hòa vào với cây địa chi và các dược liệu khác để tạo ra một loại thuốc mỡ. Loại thuốc mỡ này rất hữu dụng. Chưa kể đến địa chi, đám ký sinh trùng trông có vẻ độc nhưng đã hấp thu rất nhiều tinh hoa trong người Đường Thái Canh nên cũng rất bổ. Sau đó, anh bỏ chỗ thuốc mỡ ấy xuống gốc của cây linh chi rồi lại tưới nước cho nó. Anh tin chỗ thuốc mỡ này đủ để chi nhân chi mã trưởng thành rồi. Ngô Bình cẩn thận đặt cây linh chi vào trong góc nhà kho rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ đã đến buổi chiều. Anh ăn qua loa vài thứ rồi mang rượu ngon mà Lạc Trường Sinh cho đến Thạch Thành. Chiều muộn là Ngô Bình đã có mặt ở ngôi nhà tại phố Lệ Thủy. Anh gọi cho Lục Nhiễm Trần trước. Sau khi biết Nạp Lan Khả Khả không ở đây thì mở cửa vào luôn. Lúc này Lục Nhiễm Trần đang mặc vest, đầu tóc bóng lộn, trông rất đẹp trai. Ngô Bình cười nói: "Anh, chị dâu em không có nhà à?" Lục Nhiễm Trần đáp: "Cô ấy ra ngoài rồi." "Cậu đang cầm gì thế?" Ngô Bình giơ hai vò rượu lên rồi nói: "Rượu, tối nay anh em mình không say không về." Lục Nhiễm Trần lắc đầu nói: "Tối nay anh bận rồi, còn phải hẹn hò nữa, không rảnh uống với cậu đâu." Ngô Bình ngẩn ra: "Hẹn hò á? Với Nạp Lan Khả Khả à?" Lục Nhiễm Trần đáp: "Nạp Lan là vợ anh chứ không phải bạn gái." Ngô Bình ngạc nhiên nói: "Đại ca, không ngờ anh cũng đều thế đấy." Lục Nhiễm Trần nghiêm túc nói: "Này, anh đang cứu giúp tình đời đấy." Ngô Bình tỏ vẻ coi thường: "Ok, anh cứ yên tâm mà cứu đi, em không làm phiền anh nữa." Nói rồi anh bỏ rượu xuống rồi rời đi. Ngô Bình đến tìm Chu Nhược Tuyết. Lâu không gặp, nay anh mới rảnh để rủ cô ấy đi ăn, tiện thể giới thiệu cô ấy với Triệu Học Phong. Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết lần lượt xuất hiện trong một nhà hàng của Thạch Thành. "Ngô Bình." Cô ấy vẫy tay với anh. Hai người vào một phòng riêng. Một lát nữa Triệu Học Phong mới đến. Ngô Bình lấy trà ra bảo nhân viên phục vụ đi pha, sau đó trò chuyện với Chu Nhược Tuyết. Em đã nhờ người hỏi thăm về vụ án anh nhờ rồi, hình như có vấn đề đấy, Chu Nhược Tuyết nói. Ngô Bình gật đầu. Đúng, vì thế anh mới nhờ Triệu Hoặc Phong nghe ngóng rồi. Chu Nhược Tuyết đưa điện thoại cho Ngô Bình. Anh đọc tin nhắn bên trong rồi cau mày. Đây là một tin nhắn đe dọa. Đại khái là họ đã biết chuyện Chu Nhược Tuyết điều tra vụ án này, nên muốn cô ấy đừng lo chuyện bao đồng, không thì chẳng những mất việc mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Ngô Bình tức giận nói. Ngang ngược, em nhận được thông tin này lâu chưa? Chu Nhược Tuyết nói. Ngay sau khi em thu thập thông tin về vụ án, tin tức của họ nhạy lắm, mắt cũng tinh. Ngô Bình lạnh lùng nói. Nếu anh mà lật lại vụ án này thì có ai tham gia vào cũng vô dụng thôi. Chu Nhược Tuyết thở dài nói. Một đồng nghiệp cảnh báo em là người đứng sau vụ này có thực lực ghê lắm, nên em đừng nhúng tay vào. Ngô Bình nói. Đúng là em nên tránh vụ này ra, cứ giao cho anh, em đừng xen vào nữa. Chu Nhược Tuyết không hề lo sợ nói. Em là cảnh sát, sao phải sợ đám tội phạm ấy chứ? Ngô Bình không khỏi thán phục dũng khí của Chu Nhược Tuyết nên hỏi. Em ở bên đội phòng chống ma túy thế nào, có vất vả lắm không? Bình thường, em tự chọn nên không thấy khổ đâu. Ngô Bình nhắc nhở. Làm trong ngành này rất nguy hiểm, em phải cẩn thận đấy. Nói rồi anh lấy một cái bình nhỏ ra rồi đổ một viên đại luyện hình đan cho Chu Nhược Tuyết. Em uống đi, rất tốt cho sức khỏe đấy. Chu Nhược Tuyết không phải người tu hành nên tò mò quan sát viên đan dược rồi hỏi. Này, có phải uống viên thuốc này xong là em sẽ bất tỉnh nhân sự không đấy? Ngô Bình liếc cô ấy một cái. Ừ, thế em có dám uống không? Nào ngờ Chu Nhược Tuyết nhét viên thuốc vào miệng rồi uống nước luôn. Sau đó cô kỳ lạ. Ngô Bình giật mình khi muốn giơ tay ra vuốt má cô ấy. Đúng lúc này anh chợt cảm thấy gì đó rồi nhìn ra ngoài cửa. Cửa bị đẩy mở, một người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Động tác của hắn rất nhanh, đã thế còn dùng khăn che mặt, chỉ lộ mỗi hai con mắt. Hắn đóng cửa lại rồi lấy một con dao găm ra, không nói không rằng giơ ngay con dao đến trước mặt Chu Nhược Tuyết. Chu Nhược Tuyết phản ứng nhanh nhạy, lập tức tóm lấy cổ tay hắn rồi bẻ gập. Rắc, cổ tay của tên đó bị bẻ gãy. Hắn hét lên đau đớn nhưng lập tức ngậm miệng vì đã bị một tay của Ngô Bình bóp cổ. Người hắn bị anh nhấc bổng lên không, hai chân quẫy đạp, mặt tím tái. Thấy hắn sắp ngạt thở thì Ngô Bình ném xuống đất rồi nói. Ai sai anh đến đây? Khăn che mặt của người đàn ông rơi xuống, sau đó hoảng sợ nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Cậu là tông sư cảnh giới thật? Ngô Bình lạnh giọng nói. Trả lời đúng trọng tâm, không đừng trách tôi là ác. Người đàn ông không dám phản kháng, tu vi của Ngô Bình quá cao, thực lực rất mạnh nên hắn không thể phản kích lại. Cậu bạn, cậu mạnh lắm, nhưng tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng, họ mạnh hơn cậu tưởng nhiều. Ngô Bình nói. Đó là việc của tôi, anh trả lời câu hỏi đi. Người đàn ông trầm mặc rồi đáp. Chuyện này liên quan đến ông Liễu. Ngô Bình cau mày. Liễu Trọng Hiến? Người đàn ông đáp. Đúng. Ngô Bình cười lạnh. Liễu Trọng Hiến to gan đấy, dám qua mặt tôi. Về bảo với ông ta, trong vòng một tiếng nữa phải đến gặp tôi, không thì tôi sẽ đến tận nhà rồi lấy mạng ông ta đấy. Dù Liễu Trọng Hiến nắm quyền quản lý tỉnh ca, nhưng chưa là gì với Ngô Bình cả. Lần trước, Phúc Vĩnh Lâm đến tìm Ngô Bình, kết quả bị người của phân tịch dọa cho sợ chạy mất dép. Không biết chuyện lần này có liên quan đến hắn ta không nữa. Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Bình không ngăn cản. Chu Nhược Tuyết thở dài nói. Ngô Bình, Liễu Trọng Hiên là ai? Cao thủ tiên thiên của tỉnh ca, người nắm quyền thật sự của tỉnh. Chu Nhược Tuyết biến sắc mặt nói. Thế anh phải cẩn thận đấy, người này nghe vẻ nguy hiểm lắm. Ngô Bình nói. Em yên tâm, ông ta không là gì với anh đâu. 20 phút sau, Triệu Học Phòng đã đến, đôi bên chào hỏi vài câu rồi nói vào chuyện chính luôn. Cậu Ngô, có nhiều chuyện nói qua điện thoại không tiện, cậu xem video này đi. Ngô Bình cầm lấy điện thoại rồi xem, sau đó anh đã nhìn thấy Tân Khai, em trai của Tân Nguyệt. Tân Khai và một người quỳ ở cổng, có một người thanh niên đang tát họ, mỗi người bị tát hơn chục cái. Tát xong, người đó vẫn chưa vui, nên cầm cái mở rượu vàng ở cạnh đó lên, đâm vào mắt một người. Cái mở nút chai dài 20 phần, nó lập tức cắm sâu vào đầu của người kia, khiến người kia chết ngay tại chỗ. Có mấy người ở phía sau lên xử lý hiện trường. Tân Khai sợ hãi rồi bị còng tay lại. Xem xong, Ngô Bình cau mày nói. Hung thủ là ai? Triệu Học Phong đáp. Hắn tên là Liễu Thành Uy, có bố là một nhân vật lớn tên là Liễu Trọng Hiền. Chắc cậu cũng nghe tên rồi. Ngô Bình gật đầu. Bảo sao mà ngông thế, ra là con trai của vua thế giới ngầm ở Thạch Thành. Triệu Học Phong nói. Cậu Ngô, tôi biết cậu rất giỏi, nhưng vẫn phải cẩn thận trong vụ án này. Ngô Bình gật đầu. Ông Triệu, cảm ơn ông, nhưng ông cứ yên tâm, tôi có chừng mực. À, để tôi giới thiệu, đây là Chu Nhược Tuyết ở đội phòng chống tội phạm ma túy. Mong ông để mắt đến cô ấy một chút. Triệu Học Phong cười nói. Hoa khôi của đội ấy đây mà, tôi nghe danh lâu rồi. Chu Nhược Tuyết ngại ngùng nói. Thủ trưởng Triệu đừng nghe họ nói linh tinh ạ. Đôi bên trò chuyện thêm một lúc thì Triệu Học Phong ra về. Tiễn Triệu Học Phong xong, Ngô Bình nhìn đồng hồ rồi nói. Còn 3 phút nữa. Một phút sau, cửa mở ra, một người đàn ông cao gầy khoảng 45 tuổi bước vào. Ngô Bình nhìn người đó, ông ta có chiếc mũi diều hầu, mắt sâu, ông ta nhìn anh rồi chắp tay. Cậu Ngô? Ngô Bình hỏi. Ông là Liễu Trọng Hiền à? Người đó chính là Liễu Trọng Hiền, ông ta đáp. Đúng, Ngô Bình nói. Dù chúng ta mới gặp nhau lần này, nhưng tôi đã nghe danh của ông lâu rồi. Anh Phúc vẫn khỏe chứ? Liễu Trọng Hiền chấn động rồi nói. Vâng, Ngô Bình nói. Lần trước tôi đã gặp anh ta rồi, ông có biết không? Liễu Trọng Hiền cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh túa ra. Tôi có, Ngô Bình nói. Thế thì tốt, con trai ông là Liễu Thành Uy đã đánh chết người, sau đó vu vạ cho một người tên là Tân Khai. Ông về bảo cậu ta đi đầu thú đi. Đương nhiên, ông có thể không đồng ý. Liễu Trọng Hiền run lên rồi nói. Xin cậu yên tâm, tôi sẽ bắt nó đi đầu thú. Ông về đi. Ngô Bình xua tay, không muốn nói nhiều với ông ta. Liễu Trọng Hiền về ngay. Ông ta đi rồi, Ngô Bình lại gọi thêm mấy món nữa rồi nói. Nhược Tuyết, ăn thôi. Sau đó, anh vừa ăn vừa chờ tin. Nửa tiếng sau, Triệu Học Phong đã gọi tới rồi nói với giọng kinh ngạc. Cậu Ngô, Liễu Thành Uy tự ra đầu thú rồi. Tôi đã cho người đến nhà giam để thả Tân Khai ra. Nếu không có gì sai lệch, thì 3 ngày nữa cậu ấy sẽ được thả tự do. Ngô Bình nói. Phiền ông rồi. Triệu Học Phong nói. Cậu khách sao thế? Việc tôi nên làm mà. Nhận được tin xong, Ngô Bình gọi ngay cho Cương Tử để cậu ấy báo tin mừng cho Tân Nguyệt. Ngô Bình định dẫn Chu Nhược Tuyết đi dạo, nhưng cô ấy lại nhận được điện thoại rồi về chấp hành nhiệm vụ. Tiễn Chu Nhược Tuyết xong, Ngô Bình bỗng thấy chẳng có nơi nào để đi. Lục Nhiễm Trần đang ở cạnh Nạp Lan là cái chắc, anh không nên quấy rầy. Anh ngẫm nghĩ rồi gọi cho Lý Quảng Long. Thấy Ngô Bình gọi tới, Lý Quảng Long buông hai người đẹp ra rồi nghe máy. Gọi anh muộn thế, có việc gì à? Ngô Bình thở dài hỏi. Anh Long, anh đang đâu đấy? Anh đang ở nhà khác, chú muốn đến không? Nhà khác thường là nơi nuôi tình nhân. Đương nhiên Ngô Bình không tiện đến đó, nên nói. Thôi, rảnh thì đến đây uống với em. Lý Quảng Long cười nói. Được, anh đến ngay. Một lát sau, Ngô Bình đến quán của chị Thành. Thu Nhi và Tiểu Tần không có ở đây vì đang bận làm việc cho công ty của Khương Đông Thăng. Hôm nay chỉ có chị Thành và vài nhân viên ở quán. Thấy Ngô Bình tới, chị ta vui mừng rồi xếp phòng tốt nhất cho anh. Quán này không đông lắm, chờ Lý Quảng Long đến, chị Thanh ngồi luôn xuống uống với họ mấy chén. Ngô Bình hỏi thăm tình hình làm ăn của chị ta, rồi lại hỏi chuyện của Khương Đông Thăng. Không lâu sau, Ngô Bình nghe thấy tiếng bước chân, sau đó có một cô gái đi vào. Nhìn thấy cô ấy, Ngô Bình ngẩn ra, vì đó chính là Vạn Lộ Khả mà anh từng gặp một lần. Vạn Lộ Khả mặc một chiếc váy dạ hội, mắt ướt, một bên má sưng phù, chiếc váy cũng rách tới tà. Chị Thanh kinh hãi hỏi. Lộ Khả, em sao thế? Vạn Lộ Khả lạnh lùng nói. Chị, em không sao, cho em mượn xe chị một lát. Sau đó, cô ấy liếc nhìn sang Ngô Bình. Là anh à? Vạn Lộ Khả ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình cười nói. Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngồi xuống làm chén không? Vạn Lộ Khả do dự rồi gật đầu. Được. Ngô Bình rót cho cô ấy một chén rồi nói. Cô không uống được loại rượu này ở nơi khác đâu. Vạn Lộ Khả rất chịu trời, ngửa cổ uống cạn chén rượu, sau đó cô ấy hàm một hơi rồi nói. Rượu Trường Minh à? Ngô Bình ngạc nhiên rồi dựng ngón tay cái. Xanh đấy. Đây là rượu mà Lạc Trường Sinh cho anh, đúng là rượu ủ từ Trường Minh. Vạn Lộ Khả cười nói. 12 tuổi, tôi đã chuốc say cả ông nội rồi. Ngô Bình nói. Nào, tôi mời cô một chén. Cứ thế, bọn họ uống hết rượu từ bao giờ không hay. Vạn Lộ Khả không có tu vi, nhưng càng uống thì mắt càng sáng, không hề có dấu hiệu say chút nào. Lý Quảng Long cũng phải ngả mũ thán phục rồi nói. Em gái, em uống siêu thật đấy, anh phục. Vạn Lộ Khả thờ ơ nói. Tiếc là, đây sẽ là lần cuối cùng tôi uống rượu. Ngô Bình hỏi. Cô gặp chuyện gì à? Vạn Lộ Khả đáp. Trước kia tôi không chịu khuất phục, nhưng giờ đành phải gật đầu thôi. Nói xong, cô ấy lại ngửa cổ lên uống cạn chén. Ngô Bình chỉ biết một chút về chuyện của cô ấy, nên nói. Nếu gặp chuyện gì phiền phức, thì cứ nói với tôi. Vạn Lộ Khả thở dài. Anh Ngô, cảm ơn anh lần trước đã cứu tôi, nhưng lần này không ai giúp được tôi đâu. Lý Quảng Long bật cười, nói. Cô em, người khác thì không, nhưng chú em anh thì vô tư nhé. Em biết chú ấy là ai không? Vạn Lộ Khả sững người. Là ai? Lý Quảng Long nói. Ngoài tỉnh ca thì anh không dám nói, chứ nội trong phạm vi tỉnh này thì chú em của anh là số một. Ngô Bình lắc đầu. Anh Long, đừng tâng bốc em như thế. Vạn Lộ Khả nhìn Ngô Bình. Anh có biết thân phận của tôi không? Ngô Bình gật đầu. Tôi đã nghe kể về chuyện nhà cô rồi. Ông nội cô là Vạn Trung Lương. Trước khi mất, ông ấy đã giao cho cô 1/3 tài sản. Lần này cô về nước là để vực dậy Đông Sơn. Vạn Lộ Khả gật đầu. Đúng, tôi cứ tưởng mình làm được, nhưng giờ mới hay mình chẳng làm được gì cả. Ngô Bình tò mò hỏi. Rốt cuộc là ai đã gây chuyện với nhà cô biết không? Còn rượu không? Cô ấy hỏi. Trên xe Ngô Bình còn một vò nữa, anh nhờ chị Thanh đi lấy hộ rồi lại rót cho Vạn Lộ Khả. Vạn Lộ Khả uống tiếp rồi kể. Sau khi ông tôi mất, bà nội đã dẫn tôi ra nước ngoài. Bà bảo ông tôi bị người ta hại chết. Hung thủ là một thế lực rất mạnh tên là Thần Huy. Thần Huy? Ngô Bình giật mình. Anh từng nghe từ bà Nhân nhắc đến tổ chức bí ẩn này, vì chính ông ấy cũng là một thành viên của tổ chức. Mục đích của họ là gì? Vì tiền ư? Anh hỏi. Vạn Lộ Khả gật đầu. Bà tôi bảo, ban đầu ông tôi chính là quân cờ mà họ chọn. Khi thời cơ đến, họ kiếm được một khoản, còn ông tôi thì chết thay. Ngô Bình như có điều suy nghĩ. Bảo sao, Thần Huy không muốn cô quay lại, chắc họ muốn lấy nốt 1/3 cổ phần của cô đấy. Vạn Lộ Khả nghiến răng. Tôi không cho họ được như ý đâu. Dứt lời, cô ấy hỏi Ngô Bình. Tôi sẽ tặng cổ phần cho anh dám nhận không? Ngô Bình ngẩn ra. Tặng cho tôi ư? Vạn Lộ Khả gật đầu. Anh từng cứu tôi, hồi nữa tôi thấy anh có khả năng nắm giữ chúng. Ngô Bình mỉm cười nói. Tôi có một ý kiến khác, cô có muốn nghe không? Vạn Lộ Khả gật đầu. Anh nói đi. Ngô Bình nói. Dự án Giang Nam Thành dự kiến sẽ phải đầu tư hết 300 tỷ trong 10 năm đầu. Có người đã tính được rằng giá đất của Giang Nam Thành tính thêm các tòa kiến trúc nữa phải lên đến 400 tỷ. Mấy năm gần đây, ngân hàng vẫn muốn bán đấu giá Giang Nam Thành, nhưng vì quy mô quá lớn và tổng giá trị quá cao nên chưa làm được. Nếu chúng ta có thể mua nốt 2/3 cổ phần còn lại rồi tiếp tục khai phá, thì kiểu gì cũng kiếm to. Vạn Lộ Khả cười trừ. Khai phá Giang Nam Thành cũng từng là mong muốn của tôi, nhưng sau nhiều lần thử sức, tôi phát hiện mình không làm được. Ngô Bình nói. Giờ khác rồi, có tôi giúp cô mà. Vạn Lộ Khả nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Ngô, anh giúp được tôi ư? Ngô Bình nói. Tôi sẽ giúp cô trong âm thầm và đầu tư tiền cho cô. Ngoài ra, tôi còn mời một nhân vật lớn hợp tác với cô. Tu vi của người này cao lắm, Thần Huy không dám động đến đâu. Ngô Bình đang nhắc đến người anh kết nghĩa Lục Nhiễm Trần của mình. Vạn Lộ Khả sáng mắt lên nói. Anh Ngô, điều kiện của anh là gì? Ngô Bình nói. Chúng ta bắt tay mua nốt cổ phần của Giang Nam Thành. Tôi bỏ tiền nên được nắm quyền. được không? Phạm Lỗ Khả không chút do dự mà đồng ý ngay. Được. Ngô Bình nâng chén. Quyết định thông minh đấy. Cạn. Lý Quảng Long nhìn mà thèm. Không có phần của anh à? Ngô Bình cười nói. Lát em sẽ cho anh thêm 2 công thức thuốc nữa. Lý Quảng Long mừng rỡ. Được. Sau đó, Ngô Bình gọi cho Lục Nhiễm Trần. Điện thoại vang lên giọng nói ông ấy. Gọi anh có việc gì thế? Anh đang bận lắm. Ngô Bình nói. Có một người đẹp muốn cùng đi ăn với anh. Anh đi không? Lục Nhiễm Trần nói. Ta lập tức sẽ tới ngay. Ngô Bình nói. Đại ca, nếu anh đang bận thì không phải đến đâu. Lục Nhiễm Trần nói. Bớt phí lời đi, nổi địa chỉ. Khoảng 20 phút sau, Lục Nhiễm Trần đã đến nơi. Ngô Bình giới thiệu Vạn Lộ Khả với ông ấy. Đại ca, có chuyện này em muốn nhờ anh. Công ty của chúng ta sắp tới sẽ hợp tác với cô chủ Vạn. Sau này, anh hãy phụ trách đảm bảo an toàn cho cô ấy. Lục Nhiễm Trần thấy Vạn Lộ Khả vừa trẻ vừa đẹp thì trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức đáp. Sư đại yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô chủ Vạn. Ngô Bình nói. Cô chủ Vạn, sau này có đại ca tôi rồi, sẽ không kẻ nào dám làm hại cô. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cô cũng có thể liên lạc với tôi. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ô tô phanh gấp. Nghe thấy âm thanh này, đột nhiên Vạn Lộ Khả trở nên lo lắng, nói. Bọn chúng tìm thấy tôi rồi. Ngô Bình hỏi. Ai cơ? Vạn Lộ Khả đáp. Đám người nhà họ Tiền. Ngô Bình lập tức nhớ ra gã đàn ông tên là Tiền Tiến lần trước. Anh hỏi. Cái đó tên là Tiền Tiến phải không? Vạn Lộ Khả nói. Đúng vậy, bố hắn ta tên là Tiền Trường Hào, từng là quản gia nhà tôi. Năm đó ông nội tôi linh cảm được mình sắp có chuyện chẳng lành, nên đã đem một số cổ vật quý hiếm mà mình sưu tầm được giao cho bố tôi bảo quản. Bố tôi sau đó lại đưa cho người quản gia tên là Tiền Trường Hào này cất giữ. Sau này bố mẹ tôi đều mất trong tai nạn giao thông, Tiền Trường Hào đã chiếm luôn số cổ vật đó làm của riêng. Trước đó tôi đã muốn tìm gặp Tiền Trường Hào để đòi lại số cổ vật này, nhưng ông ta cứ tránh mặt tôi. Lần trước nếu không phải có anh ra tay tương trợ thì e rằng tôi đã chết trong tay bọn chúng. Ngô Bình không coi đám người nhà họ Tiền này là cái đinh gì. Anh bình thản ngồi đó chờ đám người kia kéo đến. Nửa phút sau, một đám người lao vào trong. Kẻ đi đầu chính là Tiền Tiến, gã đàn ông lần trước đi ăn cơm cùng Vạn Lộ Khả. Tiền Tiến cười âm hiểm nói. Lộ Khả, tôi có ý tốt mời cô tham gia vũ hội, sao ngang đường cô lại chạy mất vậy? Vạn Lộ Khả lạnh lùng đáp. Tiền Tiến, những món đồ nhà họ Tiền các người trộm cắp tôi đã đem tặng cho người khác rồi. Tiền Tiến sững lại. Tặng cho người khác? Vạn Lộ Khả đáp. Đúng vậy, chính là anh Ngô Bình đây. Ngô Bình như cười như không đáp. Lộ Khả, cô thực sự có ý tặng lại cho tôi sao? Vạn Lộ Khả cười đáp. Hai chúng ta đã hợp tác thì tôi phải thể hiện chút thành ý chứ. Vạn Lộ Khả thừa biết với khả năng của mình chắc chắn không thể lấy lại những món cổ vật đó, vậy thì thà làm một việc hợp tình hợp lý là tặng cho Ngô Bình còn hơn là để nhà họ Tiền được lợi. Với năng lực của Ngô Bình, nói không chừng sẽ có cách lấy lại những món đồ đó. Ngoài ra, đây cũng là một bài kiểm tra nhỏ. Nếu đến nhà họ Tiền nhỏ nhòi mà Ngô Bình cũng không đối phó nổi thì sao có thể là đối thủ của Thần Huy? Ngô Bình nói. Cô chủ Vạn, tôi sẽ không khách sáo nữa. Anh đứng dậy, đi về phía Tiền Tiến. Lập tức hai kẻ luyện cung phu lao ra từ sau lưng Tiền Tiến. Bọn chúng đang định ra tay với Ngô Bình thì đột nhiên mặt biến sắc. Một khí tức khiến bọn chúng sợ hãi toát ra từ trên người Ngô Bình, đó chính là quyền ý của anh. Lúc này, hai tên kia như chuột đồng gặp mèo hoang, không dám cử động, cơ thể không ngừng run rẩy. Tiền Tiến chẳng có tu vi, nhưng lúc này cũng run như rẽ. Trước mắt anh ta, Ngô Bình như thần như Phật, khiến anh ta sợ hãi, chỉ dám ngước nhìn. Anh ta run rẩy hỏi. Anh là ai? Ngô Bình nói. Tôi đương nhiên là chủ nợ của anh. Anh nghe thấy rồi đấy, cô chủ Vạn đã chuyển nhượng số cổ vật đó cho tôi. Tiền Tiến nuốt nước bọt đáp. Có biết tôi là ai không hả? Bố tôi quen biết rất nhiều quan chức, anh không động vào tôi được đâu. Ngô Bình vỗ vỗ mặt anh ta đáp. Việc này không đến lượt anh quyết, đưa tôi đi gặp bố anh. Lúc nói câu này, Ngô Bình dùng thuật thôi miên khiến đầu óc Tiền Tiến không còn tỉnh táo. anh ta ngoan ngoãn nghe lời Ngô Bình. Đoàn người lên chiếc xe bên ngoài, đi tới nhà họ Tiền. Lúc này, Tiền Trường Hào đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ xưa, trong tay mân mê một món đồ sứ, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. 10 năm trước, ông ta chỉ là một tay quản gia ở nhà họ Vạn, nhưng tất cả những món đồ có giá trị của gia tộc này đều giao cho ông ta bảo quản. Sau này, nhà họ Vạn gặp biến, ông chủ và cậu chủ đều chết, nên số tài sản đó ông ta đã chiếm làm của riêng. Ông ta đem bán một số món, kiếm được khoảng mấy tỷ tệ, sau đó dùng tiền kiếm được để làm ăn, dần gây dựng nên cơ nghiệp. Giờ nhà họ Tiền của ông ta đã là gia tộc giàu có, tài sản lên tới chục tỷ tệ. Tiền Trường Hào cẩn thận đặt món đồ sứ kia xuống, chuẩn bị vào trong kho xem xét một lượt. 10 năm nay, ngày nào ông ta cũng phải vào trong kho xem lại số cổ vật mà mình cất giữ. Nếu không được nhìn thấy chúng thì ông ta ngủ không ngon giấc, bởi đến tận bây giờ ông ta vẫn cảm thấy hiện thực này giống như một giấc mơ vậy. Còn chưa đi tới nhà kho, ông ta đã nghe tiếng con trai Tiền Tiến của mình vọng vào từ ngoài sân. Ông ta đột nhiên cảm thấy rất bực mình, liền đi ra cổng, quát lớn. Ồn ào cái gì đấy? Dứt lời, ông ta sững người, bởi Tiền Tiến đưa một đám người lạ mặt và cả Vạn Lộ Khả về nhà. Mặt ông ta sầm lại, nói. Tiểu Tiến, con đưa Vạn Lộ Khả về đây làm gì? Không phải đã nói xử lý gọn gẽ ở ngoài rồi sao? Tiền Tiến mặt trắng bệch, giọng rôn rầy đáp. Bố, vị này là cậu chủ Ngô. Ngô Bình cười đáp. Quản gia Tiền, để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Ngô Bình. Cô chủ Vạn đây đã nhượng lại số cổ vật năm xưa bố cô ấy nhờ ông bảo quản cho tôi. Tôi tới để lấy đồ. Tiền Trường Hào thoáng sững sờ, sau đó cười lạnh đáp. Đến lấy đồ? Cậu nghĩ mình là ai? Lập tức cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không, tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Dứt lời, từ sau lưng ông ta, mười mấy tên bảo vệ, tên nào tên nấy lực lưỡng như hòn non bộ lao lên. Ông ta làm ăn lớn, mỗi năm ít cũng phải có 2 tỷ tệ lợi nhuận. Cho nên, đám vệ sĩ ông ta mời đều tinh thông võ nghệ. Ngô Bình mặt điềm nhiên bước về phía trước 3 bước. Mỗi bước của anh, nền đá dưới chân đều rầm một tiếng, sau đó là một vết chân in lên đá. Tổng cộng trên nền đá có 3 vết chân sâu chừng 3 mm, vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng nền sân nhà họ Tiền dùng loại đá dày tới 30 mm để lát. Ngô Bình có thể in vết chân lên nền đá nhưng lại không làm nứt đá, điều đó khiến đám vệ sĩ kia vô cùng kinh ngạc. Mấy mấy tên vệ sĩ lùi về sau như một phản xạ, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Có một tên khá to gan lao về phía trước, chắp tay nói với Ngô Bình. Tại hạ là Đồng Đại Hải của Thạch Thành, xin hỏi quý danh của vị bằng hữu đây. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Một kẻ tu luyện đến cảnh giới khí vẫn chưa đủ tư cách để biết tên tôi. Việc ở đây không liên quan đến các người. Lùi xuống đi. Đám vệ sĩ kia không dám hò hè, tên nào tên ấy vội vã quay xe. Chẳng còn cách nào, chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Đối phương ít nhất cũng phải là cao thủ tiền thiền, có thể giết họ như giết gà. Ở lại đây thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ trong nháy mắt, đám vệ sĩ đã chuẩn sạch. Tiền Trường Hào sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngô Bình hỏi. Cậu rốt cuộc là ai? Ngô Bình đáp. Tôi họ Ngô, tên Ngô Bình. Tiền Trường Hào nghiến răng đáp. Đừng có ép người quá đáng, tôi cũng quen không ít cao nhân đâu. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Ồ, vậy ông nói xem, ông quen những ai? Tiền Trường Hào đào mắt đáp. Tôi quen đệ nhất cao thủ của Thạch Thành, Chu Phật Sinh. Ngô Bình lắc đầu hỏi. Chu Phật Sinh là người mạnh nhất, ông có thể nghĩ ra sao? Đáng tiếc, ông chọn nhầm người rồi. Vài tháng trước, ông ta đã bị tôi đánh đuổi khỏi Thạch Thành, giờ vẫn đang lưu lạc ở bên ngoài. Tiền Trường Hào kinh ngạc. Cậu đánh đuổi Chu Phật Sinh? Lý Quảng Long cười lạnh. Chu Phật Sinh là cái thá gì, còn không xứng xách giày cho cậu ấy. Họ Tiền kia, bớt phí lời đi, đã ăn cướp của nhà người ta, lại còn định giết người diệt khẩu, đúng là đáng chết. Tiền Trường Hào liên tục lùi về phía sau, đáp. Tôi sẽ báo cảnh sát. Ngô Bình nhìn ông ta như một kẻ thiểu năng, gằn giọng. Ông nghĩ mình có cơ hội để báo cảnh sát hay sao? Lý Quảng Long cười đáp. Họ Tiền kia, chắc ông cũng biết thủ đoạn tàn độc của giang hồ rồi. Đừng rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. ngoan ngoãn phối hợp đi thì chúng tôi sẽ tha cho cái mạng chó của ông. Nhưng nếu ông vẫn không biết tốt xấu thì đừng nói là các anh em tôi, đến tôi cũng có thể xử lý ông đấy. Tên Trường Hào không cam tâm, số bảo vật đó ông ta khó khăn lắm mới lấy được, sao có thể để nó dễ dàng rơi vào tay kẻ khác. Đột nhiên ông ta rút từ thắt lưng ra một khẩu súng, chỉ vào Ngô Bình quát. Đừng có qua đây, nếu không tôi sẽ bắn. Ngô Bình điềm nhiên đáp. Khẩu súng trong tay ông bắn ra viên đạn có tốc độ bay là 400 mét một giây, với tốc độ đó thì không giết nổi tôi. Nói rồi anh lại bước lên một bước. Tên Trường Hào vô cùng lo sợ, vội vã kéo chốt an toàn của khẩu súng. Bằng một tiếng súng vang lên, viên đạn bay về phía bụng Ngô Bình. Mọi người còn chưa kịp định thần thì Ngô Bình đã đưa tay chắn trước bụng. Viên đạn xé gió bay tới cũng bị Ngô Bình nhanh như cắt chộp lấy. Tốc độ của anh có thể ngang với tốc độ của âm thanh. Một viên đạn đương nhiên không là gì. Anh xòe tay ra, một viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó anh búng nhẹ một cái, viên đạn lại bay đi. Cạch! Viên đạn va vào khẩu súng. Khẩu súng lập tức rời ra thành từng mảnh linh kiện nhỏ rồi rơi xuống đất. Tiền Trường Hào giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng, còn bắt được cả đạn thì đâu phải là người nữa. Tiền Tiến và mấy người Lý Quảng Long cũng sững sờ. Lý Quảng Long thốt lên. Quá đỉnh! Chú em, tay không bắt đạn mới ghê chứ. Ngô Bình nhìn Tiền Trường Hào. Tôi đếm đến ba, nếu ông không chịu phối hợp thì tôi sẽ ra tay. Tiền Trường Hào biết mình đã cùng đường. Trước mặt nhân vật đáng sợ như thế này, ông ta có giở trò gì cũng vô ích. Ông ta thở dài nói. Được, tôi sẽ đưa. Lý Quảng Long gọi một cuộc điện thoại. Ngay lập tức có mấy chiếc xe chở hàng tới đỗ trước cửa nhà họ Tiền. Sau đó Lý Quảng Long đích thân đưa người vào trong kho lấy đồ, gói từng món lại chất lên xe. Phạm Trung Lương năm xưa là một nhân vật có tiếng tăm, ông ấy sưu tầm rất nhiều món đồ quý giá. Ngô Bình đếm sơ sơ thấy có hơn 3.000 món. Nhiều đồ như vậy nên phải chuyển tới 5 giờ sáng mới xong. Trong phòng khách, Ngô Bình nói với Tiền Trường Hào. Quản gia Tiền, ông có được cơ nghiệp như hôm nay, hẳn là đã bán đi rất nhiều món đồ rồi phải không? Nói cho tôi nghe, ông đã bán bao nhiêu món? Tốt nhất đừng có lừa tôi. Tiền Trường Hào mặt xám ngoét nói. Tôi đã bán hơn 300 món, kiếm được chừng 2 tỷ. Ngô Bình gật đầu. Vậy được, ông đưa tôi 5 tỷ tệ, hai chúng ta coi như không ai nợ ai nữa. Cái gì? 5 tỷ tệ? Tiền Trường Hào thiếu điều nhảy lên. Tổng gia sản của ông ta cũng chỉ có hơn 10 tỷ. Ngô Bình cười lạnh. Sao vậy? Không muốn sao? Tiền Trường Hào sau đó lại cúi đầu cắn răng đáp. Tôi sẽ đưa. Thực ra, nhà họ Tiền không có nhiều tiền mặt đến vậy. Trong nháy mắt lấy ra 5 tỷ là chuyện không tưởng. Cho nên ông ta đưa trước 1 tỷ tệ tiền mặt, số vàng bạc châu báu trị giá 500 triệu tệ, số tiền còn lại thì thế chấp tài sản đứng tên nhà họ Tiền. Những sản nghiệp này gồm có cổ phần, vân vân. Những việc vụn vặt đó anh nhờ Đường Tử Dĩ tới xử lý nốt giúp. Đường Tử Dĩ đưa tới một nhóm kế toán và luật sư chuyên nghiệp để hai bên tiến hành chuyển giao tài sản. Toàn bộ số tài sản thu được sẽ được chuyển vào công ty Bắc Thần mới thành lập của Ngô Bình. Hiện tại, toàn bộ cổ phần dự án Vịnh Bạch Long, cổ phần nhà máy thuốc, cổ phần nhà máy hóa chất của Ngô Bình đều đã được chuyển vào công ty Bắc Thần. Pháp nhân của công ty là Đường Tử Dĩ, đại cổ đông là Ngô Mì, Trương Lệ, Ngô Bình và Lục Nhiễm Trần. Hơn 3.000 món cổ vật còn lại, Đường Tử Dĩ phái người đưa tới biệt thự Vân Đình. Những món đồ này qua 10 năm đã tăng giá lên không ít, tính sương sương cũng phải được 3-40 tỷ tệ. Thấy tài sản của mình thi nhau đội nón ra đi, Tiền Trường Hào lúc này mặt vô cùng khó coi, ông ta chỉ muốn khóc một trận thật to. Ngô Bình nói, Tiền Trường Hào, với tất cả việc xấu ông đã làm, đáng lẽ ra tôi phải trừng phạt ông thật nặng. Có điều, cô chủ Vạn là người tốt, bảo tôi đừng truy cứu nữa. Sau này ông liệu liệu mà sống cho tốt, làm nhiều việc thiện vào. Tiền Trường Hào mặt trắng bệch đáp, vâng, nhất định rồi. Buổi trưa, đoàn người tới chỗ ở của Lý Quảng Long. Ngô Bình nhân cơ hội này giới thiệu cho Đường Tử Dĩ và Vạn Lộ Khả làm quen với nhau. Tử Dĩ, bọn anh đang định khởi động lại dự án khu đô thị Giang Nam Thành, nhà họ Đường có muốn tham gia không? Đường Tử Dĩ đáp, Không phải anh nói dự án này không làm được sao? Ngô Bình nói. Thời thế đổi thay, khi đó không được, nhưng giờ thì được. Đường Tử Di cười nói. Nếu đã làm được thì em đương nhiên muốn tham gia. Ngô Bình nói. Anh định chia cho em 30% cổ phần, Vạn Lộ Khả 20%, công ty Bắc Thần 50%. Sau này sẽ phải đầu tư thêm rất nhiều tiền. Nhà họ Đường xoay vốn có vấn đề gì không? Đường Tử Di đáp. Không vấn đề gì. Tháng trước biệt thự Vọng Nguyệt ở Hải Thành đã khai trương. Hiện tại bán 40% cổ phần, thu lại 45 tỷ tệ. Dự kiến tháng sau có thể thu lại khoảng 110 tỷ tệ. Sau khi trả hết các khoản nợ, sẽ còn lại khoảng 70 tỷ tệ. Ngô Bình gật đầu. Dự án khu đô thị Giang Nam Thành là dự án lớn. Ít thì cũng phải 3 đến 5 năm mới hoàn thành. Đến lúc đó, số tiền thu được từ dự án Vịnh Bạch Long đã thu lại được hết. Nhà máy thuốc cũng bắt đầu có lãi. Tiền vốn đối với anh có lẽ cũng không thành vấn đề. Đường Tử Di cười đáp. Không sai. Nhắc tới nhà máy thuốc, buổi chiều chúng ta tiện tới công xưởng xem đi. Nhà xưởng của chúng ta đã đến giai đoạn hoạt động thử rồi. Lý Quảng Long vội vã nói. Tôi nói này người anh em, mau đưa phương thuốc mới cho tôi. Đường Tử Di cười đáp. Anh Long, vốn dĩ nhà máy thuốc của chúng ta có kiếm được tiền hay không, kiếm được bao nhiêu tiền, toàn bộ đều phụ thuộc vào công thức thuốc của Ngô Bình, phải không? Lý Quảng Long cười đáp. Đúng vậy. Đường Tử Di nói. Nhưng Ngô Bình hiện chỉ nắm 20% cổ phần, tôi thấy như vậy vẫn hơi ít. Hay là thế này đi, chúng ta mỗi người nhường lại thêm một ít cổ phần cho anh ấy. Lý Quảng Long cười đáp. Không vấn đề gì, chỉ cần có công thức thuốc tốt thì tôi có thể nhượng lại 15% cổ phần. Đường Tử Di cười đáp. Vậy tôi cũng nhượng lại 10% cổ phần. Ngô Bình lại đáp. Cứ để như hiện tại thì tốt hơn. Đường Tử Di nói. Không được, anh phải nắm nhiều cổ phần mới đúng. Lý Quảng Long cũng cười, nói. Không sai, người anh em, nếu như không có công thức thuốc của chú thì nhà máy không thể nào kiếm được tiền. Chú không cần phải khách sáo như vậy. Hai người kia cứ kiên quyết mãi nên Ngô Bình đành phải đồng ý. Sau khi chuyển giao cổ phần, Ngô Bình nắm tổng cộng 45% cổ phần, Lý Quảng Long nắm 35% cổ phần, còn Đường Tử Di nắm 20% cổ phần. Nhà máy thuốc này đầu năm đã được Lý Quảng Long đổi tên thành công ty Long Huy. Năm ngoái doanh thu vào khoảng 30 tỷ tệ, lợi nhuận 12 tỷ tệ. Năm nay dù không phát hành thuốc mới thì doanh số cũng vượt 70 tỷ, lợi nhuận hơn 30 tỷ tệ. Nếu thuốc mới được phát hành ra thị trường thì doanh số sẽ vượt qua 100 tỷ. Theo kế hoạch của Lý Quảng Long, 3 năm sau công ty sẽ lên sàn chứng khoán, dự đoán giá trị sẽ trên 100 tỷ tệ. Đường Tử Di và Vạn Lộ Khả tiếp tục bàn bạc kỹ hơn về chuyện hợp tác, còn Ngô Bình thì đi tới phòng đọc sách của Lý Quảng Long chuẩn bị viết công thức thuốc mới. Có thể trở thành một bài thuốc mà tất cả mọi người có thể sử dụng thì khó, bởi không chỉ phải đảm bảo công hiệu của thuốc mà giá cả cũng không được quá cao. Suy nghĩ một lát, anh quyết định phát triển một phiên bản nâng cấp của phiên bản thuốc trước đó. Anh nghiên cứu một loại thuốc có tác dụng cải thiện mạch máu não khá tốt. Phương thuốc ban đầu được đổi tên thành phương thuốc mà Ngô Bình mới phát triển có dược lực mạnh, có tác dụng kéo dài tuổi thọ nhất định. Sử dụng lâu dài sẽ có tác dụng phòng chống tụ máu não, chảy máu não và các bệnh phổ biến liên quan đến mạch máu não thường gặp. Đương nhiên, giá của loại thuốc này cũng đắt hơn, mỗi hộp khoảng 2.000 tệ. Sau khi viết xong công thức, anh liền bảo Lý Quảng Long theo đơn mà làm thuốc, sau đó anh sẽ đích thân thử thuốc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.